Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1309, dẫn bảo. Thêm tải mới virus, phụ thần âm thanh, mặc dù là giọng điện tử, nhưng mọi người lại đều năng lực từ đó nghe ra một cỗ tức giận tới. Đáng hận, bản thần không nên phóng túng ngươi. Để cho ngươi trưởng thành đến hôm nay cấp độ. Phụ thần nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhìn thoáng qua, cảm thấy âm thầm hối hận. Sớm nhất phụ thần phát hiện Diệp Hiên thời điểm, Diệp Hiên còn không có chứng nhận đế. Nếu như khi đó phụ thần trực tiếp xuất thủ, có lẽ bây giờ cũng không có Diệp Hiên chuyện gì. Nhưng là phụ thần lại là không biết, vạn giới trong có Lăng Thịnh Lôn tại, hắn làm thế nào có thể thành công? Dù sao, Lăng Thịnh Lôn bố cục ước vạn năm, vạn giới vô số đời đế tử, cũng là con cờ của hắn một trong. Năm đó Diệp Hiên cũng giống như thế, chỉ bất quá không có ai biết thôi. Hôm nay Diệp Hiên, tự nhiên đã trưởng thành là cờ thủ. Hoặc là nói, từ khi Diệp Hiên phát giác phụ thần những tồn tại này thời điểm lên, hắn cũng đã dần dần thoát ly quân cờ địa vị, chuyển biến trở thành cờ thủ. Lấy Diệp Hiên tính tình, hắn há lại để người khác an bài. Cho nên, Lăng Thịnh Lôn cũng sẽ không sẽ bức bách Diệp Hiên. Nhất là hôm nay Diệp Hiên đã không kém hơn hắn, hắn càng là không thể nào cùng Diệp Hiên trở mặt. Phụ thần, vi khuất tư vị dễ chịu a. Diệp Hiên nhìn về phía phụ thần, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Nghe được virus hai chữ, phụ thần máy móc vậy trên mặt, rõ ràng xuất hiện thần sắc biến hóa. Chỉ là virus, có thể làm sao bản thân? Hắn hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ tựa hồ đối với Diệp Hiên trong miệng virus có chút khinh thường, nhưng trong thực tế, lại không người biết, bây giờ hắn vẫn như cũ còn chịu đủ vi khuẩn xâm nhập. Dù sao, đây là nguồn gốc từ tại hệ thống cải tạo sau địa cầu máy tính virus. Theo phụ thần chỗ trong vũ trụ những vi khuẩn kia, hoàn toàn khác biệt, dù là phụ thần là siêu cấp máy tính, nhất thời bán hội ở giữa, sao có thể toàn bộ giết hết? Hắn chịu đến nhiều như vậy vi khuẩn xâm nhập, trình tự lại như cũ không có sụp đổ, đã coi như là cực kỳ nghiêu bức. Nếu không đổi lại những thứ khác siêu cấp máy tính, chỉ sợ sớm đã triệt để sụp đổ. Diệp Hiên, không cần nhiều lời, diệt bọn hắn đi. Một bên Lăng Thịnh Lôn nhàn nhạt nói câu, hắn không hiểu cái gì virus loại hình, hắn chỉ biết là chỉ có triệt để tiêu diệt phụ thần, có lẽ mới có thể phá vỡ vạn giới. Không dùng ra tay, ngươi nhìn kỹ. Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng bôi qua nụ cười quái dị. Đối diện phụ thần thấy thế, cảm thấy ngăn không được ám đạo không ổn bắt đầu. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào? Hệ thống dẫn bảo tất cả virus, đồng thời thêm tải ra mới nhất cải tạo Hùng Miêu Thiêu Hương virus. Diệp Hiên cảm thấy khẽ quát một tiếng. Được rồi, chủ ký sinh. Đại phản phái hệ thống âm thanh trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, đối diện phụ thần trong cơ thể đột nhiên truyền ra đùng đùng tiếng nổ vang. Virus toàn diện bạo phát. Phụ thần sợ ngây người. Một bên trí tuệ thần đồng dạng sợ ngây người. Cái gì? Virus còn không có tra giết hết. Trí tuệ thần đồng dạng là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chỉ bất quá hắn tinh thông là nhân loại gen phương diện nghiên cứu. Đối với máy tính lĩnh vực, hắn chỉ có thể đơn giản thao tác, cũng không tinh thông. Cho nên, hắn bây giờ nhìn phụ thần phảng phất muốn vỡ tổ thần sắc. Chỉ có thể làm trừng mắt. Đáng hận, nếu là lôi thần không chết, có lẽ còn có thể. Trí tuệ thần ngửa mặt lên trời thở dài, thầm hận không thôi. Lôi thần là mấy người bọn hắn bên trong duy nhất máy tính giữ gìn nhân viên. Tuy nói bản lãnh của hắn còn không có nghịch thiên đến năng lực hiểu toàn diện siêu cấp máy tính trình độ, nhưng ít ra coi như là một có chút tốt tinh anh. Cho nên, nếu như hắn ở đây, có lẽ thật có thể giúp đỡ phụ thần một điểm bận bịu. Diệp Hiên bên này trung đế cảnh, đã nhìn sững sờ, cái gì virus, cái gì máy tính, bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Cái này giống như, bọn hắn giống như là tại tiếp xúc một cái mới tinh thế giới đồng dạng. Ngay cả Lăng Thịnh Lôn, cũng nhịn không được xem ra Diệp Hiên liếc mắt. Tốt một cái Diệp Hiên, thế mà đã sớm bố cục hố phụ thần, quả thực vượt quá nhân ý liều a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,